Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 4, Phiên Phiên. Lại nói Thẩm Thành Bình lần thứ hai nhìn thấy Lữ Đồng Tân. Bạc Đại cùng Mưa Nhỏ đều còn ở bên cạnh hắn, nhưng lúc này hắn lại có vẻ có một ít chán nản. Đón lấy hắn lại giới thiệu cái cuối cùng 27-28 tuổi công tử chính là hắn bạn. Tốt từng sinh. Lữ Đồng Tân ở đi thi thời điểm bởi vì không chịu hối lộ giám khảo. Sau đó nhân kích phẫn càng ác giám thị. Lại có cái kia cổ nhân ở một bên leo lên quyền quý quạt gió thổi lừa. Lữ Đồng Tân liền bị hãm hại cùng đạo phỉ có cấu kết. Bị ăn cắp gia sản. Bởi vì từng sinh ở Tây Sơn có một chỗ ốc xá. Nơi này hiếm người tích. Vì lẽ đó từng sinh cố ý đem Lữ Đồng Tân mang tới nơi này tránh né. Tại đầy ốc xá bên trong, nghe nói Lữ Đồng Tân tao ngộ sau khi, Thẩm Thành Bình cũng thở dài một hơi. Nói, không nghĩ tới ngày đó từ biệt sau khi, Lữ công tử lại gặp phải này rất nhiều sự tình. Hắn biết đây là Lữ Đồng Tân vận làm quan bị cắt đứt. Sau khi phản phệ, có điều lúc này Lữ Đồng Tân số mệnh vẫn như cũ trùng thiên. Nếu là không có cái gì bất ngờ. Tình huống trước mắt đối với hắn mà nói cũng có điều là nho nhỏ đau khổ. Bởi vậy Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Lữ công tử cũng không cần lo lắng. Tin tưởng này một phen kiếp nạn cuối cùng vẫn là sẽ tới. Vừa vặn ta cũng tại đây Tây Sơn bên trên tu hành. Nếu là ngày sau cần giúp đỡ địa phương cũng có thể tới tìm ta. Lữ Đồng Tân sau khi nghe vội vàng. Nói, đạo trưởng tuyệt đối không nên khách khí. Trước ở trong đạo quan, Động Tân bị sét đánh bên trong, đau đầu sắp nứt, vẫn là mượn đạo trưởng đan dược mới có thể khôi phục. Hơn nữa, từ khi phục rồi đạo trưởng đan dược sau khi, Động Tân không độc thân thể hoàn toàn khôi phục, ngược lại vẫn là càng tráng kiện mấy phần. Võ công cũng có rất lớn tiến bộ, này đều bái đạo trưởng ban tặng. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái, nói, ta lúc trước đều nói rồi. Đây là ta trước khi nợ ngươi một phen nhân quả. Nếu nhìn thấy ngươi gặp nạn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nhưng cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Trước ở Thục Sơn thế giới, Thẩm Thành Bình đã từng tự Lữ Đồng Tân để lại tiên trong phủ được công pháp đan kinh. Còn có Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm đến nay vẫn cứ là hắn tiện tay phi kiếm. Vì lẽ đó gặp phải Lữ Đồng Tân gặp nạn, Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình thoáng dừng một chút. Lại nói, bây giờ ngươi gặp đại nạn. Bần đạo chính là thanh tu người. Dễ dàng không thể nhúng tay quan phủ việc. Sợ là không tốt giúp ngươi tẩy thoát oan khuất. Có điều bần đạo nơi này có một quyển thuần dương đan kinh. Ngươi rất tu luyện, có thể có cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ công hiệu. Người nhàn hạ thời điểm không ngại tu luyện một phen. Nói, liền móc ra một quyển sách sách. Phàm là người tu đạo. Liền không thể dễ dàng dùng phép thuật đối phó có viên chức ở người thường. Bằng không cực dễ dàng bị vương triều số mệnh phản phệ. Liền giống với ở phong thần thời gian. Nữ oa đã từng liền muốn giáng tội trụ vương. Kết quả nhưng bởi vì lo lắng thương triều số mệnh phản phệ. Chỉ có thể phái ra hiên viên phần bà yêu nghĩ cách xấu thương triều số mệnh. Quả thật bây giờ cũng không phải là phong thần thời đại. Nhân đạo đã ở dưới thiên đạo. Một cái quan chức cũng không phải đế vương. Có thể Thẩm Thành Bình cũng không phải thánh nhân a. Chính là hắn tu vi ở thiên tiên thời điểm. Muốn đối phó một cái thịnh thế vương triều quan tam phẩm viên đều phải bị không nhỏ phản phệ. Huống hồ lúc này hắn một thân công lực vừa mới khôi phục lại nhân tiên cảnh giới. Cho tới cho Lữ Đồng Tân thuần dương đan kinh. Kỳ thực chính là lúc trước Lữ Đồng Tân lưu lại truyền thừa. Lúc này Lữ Đồng Tân sử dụng thuần dương kim đan. Thêm vào hắn một thân tiên cốt. Nhường thuần dương kim đan dược lực đại thể còn đều lưu lại ở trong người. Không có lãng phí đi. Thẩm Thành Bình cố ý chỉ nói công pháp này chỉ có cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ công hiệu, nhưng Lữ Đồng Tân chỉ cần bắt đầu tu luyện, liền có thể rất nhanh nhập môn, nắm giữ nhất định tu vi. Lữ Đồng Tân từ Thẩm Thành Bình trong tay tiếp nhận thuần dương đan kinh sau khi vừa mới xem qua mới đầu, trong cõi U Minh liền cảm giác cái pháp môn này cùng hắn có rất lớn địa cơ duyên. Hơn nữa lý giải cũng hết sức dễ dàng, phảng phất chính là vì hắn Donnie đóng giày giống như vậy. Lập tức mau mau nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng, Động Tân thừa mông đạo trưởng nhiều phiên chăm sóc, không dám quên. Sau đó mấy người ăn một phen yến hội. Lữ Đồng Tân nhưng là mang theo Bạc Đại cùng Mưa Nhỏ ở lại căn phòng này xá. Trầm Bình cùng Tiết Kỳ Bích Giao ba người cũng rất nhanh cáo từ rời đi. Chỉ là lại không nghĩ rằng mới rời khỏi mấy dặm, còn chưa tới nơi ba người tu hành địa phương. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, dừng bước, nói, nguyên bản thấy ngươi có điều là đi ngang qua, bần đạo cũng không thèm để ý. Làm sao nhưng một mực đuổi tới bần đạo, xem ra ngươi này yêu nghiệt là muốn tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác một làn gió thơm thổi qua, hiện ra đến rồi một cô gái, một thân hoa lệ màu tím lưu ly lụa mỏng, màu trắng sa tanh dây lụa thắt ở trên eo, theo gió bay lên, lại nhìn cái kia tư thái lồi lõm có hứng thú, thân thể nở nang linh lung, càng là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ có đáng tiếc Thẩm Thành Bình thấy trên người sát khí oan hồn quấn quanh, hơn nữa mơ hồ còn có người sống tinh khí mùi vị. Hiển nhiên thường thường hút người tinh khí, kỳ thực hết thảy yêu tinh ở nuốt nhân loại sau khi, đối với công lực tăng cường đều có chỗ tốt cực lớn. Ở hồng hoang vu yêu tranh bá thời kỳ, loài người vừa bị làm ra đến không lâu, liền có yêu tộc phát hiện điểm này. Loài người bởi vậy rước lấy đại họa, suýt nữa liền như vậy hủy diệt. Sau đó là nhờ bao che với hình mạo tương tự vu tộc dưới trướng, lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Tại đây sau khi vu yêu đại chiến lưỡng bại câu thương, nhân loại thừa cơ phát triển lên thành nhân vật chính của thế giới, yêu tộc liền trở thành nhân loại tu đạo bên trong người bắt giết đối tượng. Tháng ngày cũng cực không dễ chịu. Có điều Thẩm Thành Bình đến cùng là nhân loại, tự nhiên chính là đứng ở loài người lập trường. Đối với bực này tùy ý hút nhân loại tinh khí tinh quái, chỉ cần gặp phải, nhưng cũng không ngại ngoại trừ. Cô gái kia ánh mắt lưu truyền, tự nhiên mang theo một loại câu hồn phách người mùi vị. Ánh mắt đảo qua ba người, đặc biệt là ở Tuyết Kỳ cùng Bích Giao trên người dừng lại chốc lát. Sau đó mới nhìn Thẩm Thành Bình cười nói, không nghĩ tới vị đạo trưởng này vẫn là tính tình trung tâm người. Thu rồi hai cái như thế đáng yêu bé gái làm đạo đồng. Đạo trưởng pháp lực như vậy tinh thâm, phiên phiên cũng muốn phải xem thử xem đây. Nói, môi đỏ hơi duỗi ra liếm qua khóe miệng, phối hợp diêm dúa dáng dấp, xác thực là có một loại hơn người sức hấp dẫn. Chỉ là cô gái này thuật quyến rũ tuy rằng mê người Thẩm Thành Bình nhưng cũng coi như là duyệt tận muôn vàn tuyệt sắc. Thêm vào tu luyện nhiều năm, bình thường không thể động tâm, bằng không ở một đời trước, bên người Thôi Doanh, Tề Linh Vân, Dư Anh Nam mọi người hoặc là Kiều Mị Khả Nhân, hoặc là Tiên Tư Anh Cốt, một thân khí chất cũng so với cái này phiên phiên diêm dúa phóng đãng dáng dấp mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Thẩm Thành Bình cuối cùng nhưng chỉ mang đi Lý Anh Quỳnh cùng Cửu Chỉ Tiên hai cái. Thẩm Thành Bình sẽ không động tâm, nhưng không có nghĩa là Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nhìn thấy trước mắt con yêu tinh này như thế câu dẫn. Chính mình phu quân gặp thờ ơ không động lòng. Tuyết Kỳ khuôn mặt cau lại, so với nàng hiện tại cái đầu còn cao hơn một ít thiên gia kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Theo hắn tú mục ngưng lại, một đôi mềm mại ngón tay bắt kiếm quyết. Thiên gia kiếm liền phát sinh một tiếng thanh minh, thả ra 7, 8 trượng ánh kiếm, dường như sao băng bình thường ở giữa không trung xẹt qua. Mục tiêu nhắm ngay phía trước cái kia từng mảnh chỗ yếu. Đồng thời, Bích Giao khóe miệng cũng hiện ra một tia cười khẽ, trong mắt nhưng là mang theo lạnh lẽo tâm ý. Hợp, hoàn linh ở hai tay đung đưa bên trong phát sinh từng đạo âm tiết. Có điều mấy hơi thở công phu, liền để cái kia phiên phiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường